Trấn Quan Âm, chương 8, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, con mắt của ta rơi vào hai miếng mở ra nhà chính trên cửa chính mặt. Lúc này, nà nữ thi diện mục dữ tợn lại một lần nữa nhảy dựng lên. Mũi chân của nàng đụng tới na bị đá nát vụn nhà chính ngưỡng cửa. Thế nhưng toàn bộ thân thể lại hướng phía đường ốc Lý Diện gục xuống tới. Cả người bộp một tiếng nhào vào trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau ta Vương Viễn Thắng trực tiếp bị một màn này sợ hét thảm một tiếng. Sau đó thân thể tê liệt trên mặt đất, hỗn đản này lại bị sợ đến ngất đi thôi. Thật là heo đồng đội. Mắt thấy na nữ thì muốn bỏ người lên. Ta một bước về phía trước, sau đó đem trên cửa môn thần họa tượng kéo xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời khắc này nữ thì cũng chợt từ trên mặt đất bắn lên. Nàng bò dậy trong nháy mắt. Hai chân đầu ngón chân ứng tiền trước mặt đất, một đôi tràn ngập tia máu trong mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mặt đất ngất đi Vương Viễn Thắng. Miệng của hắn thật to dài, phát sinh làm người ta lưng lạnh cả người tiếng gào thét. Hai tay bỗng nhiên hướng phía trên đất Vương Viễn Thắng nắm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào lúc này ta không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp cắn bể đầu lưỡi ta của ta. Dây dứt đau đớn có thể dùng ta cả người thanh tình không ít. Trong miệng truyền đến một mặn ý. Ta trực tiếp đem trong miệng tiên huyết phun ở trong tay nam môn thần họa tượng mặt trên. Lập tức một bước che ở Vương Viễn Thắng trước mặt. Đem vật cầm trong tay môn thần họa tượng hướng phía nữ thi đẩy qua. Nà nữ thi hai tay của đụng tới môn thần họa tượng trên trong nháy mắt. Như giống như điện giật hét thảm một tiếng. Thân hình đột nhiên hướng phía sau lui nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta thầm nghĩ, quả nhiên hữu hiệu. Thời khắc này nữ thi hai tay giúp đang không ngừng run rẩy. Tay kia trên lưng tựa hồ còn có mấy chỗ bị tổn thương vết tích. Tuy nói Vương Viễn Thắng giá hỗn đản không có nói thật đưa đến bây giờ hậu quả, nhưng ta cuối cùng không thể trơ mắt nhìn hắn bị nữ thi giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như cái này môn thần họa tượng, môn thần vốn là dùng để kinh sợ tà vật, chỉ bất quá thông thường môn thần họa tượng cũng không có mở quang. Gia Gia đã từng cho ta nói qua, nhân trên người có ba loại chí dương vật, ba cây dương hỏa là một, thứ hai chính là đầu lưỡi huyết. Thứ ba còn lại là đầu ngón tay huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu lưỡi huyết lại danh chân dương tiên. Chính là ba loại trong dương khí đủ nhất địa phương chỗ. Lợi dụng đầu lưỡi huyết phun ở môn thần họa tượng trên. Xem như là đơn giản nhất thô bạo khai quang phương thức. Lúc này đầu lưỡi truyền lên tới đau nhức làm cho ta cả người tuyệt không thoải mái. Nhưng vẫn là cố nén. Giờ trong tay nam môn thần họa tượng, thận trọng nhìn chằm chằm trước mặt nữ thi. Trong ánh mắt của nàng mang theo vô tận oán hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta cũng rất không có chắc. Coi như là trong tay ta có như thế cái biểu diễn. Thế nhưng ta không dám hứa chắc có thể chịu đựng được cái này nữ thi mấy lần công kích. Đang ở trong lòng ta vừa mới hiện lên cái này lo lắng ý niệm trong đầu. Nà nữ thì bỗng nhiên quay đầu đi nhìn thoáng qua. Sau đó lại xoay đầu lại. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy vô tận không dám. Hầu ở chỗ sâu trong phát ra trận trận gào thét. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiền hách hách. Ở ánh mắt của ta nhìn soi mói. Cái này nữ thi dĩ nhiên xoay người nhảy ra nhà chính. Thân hình nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Thấy như vậy một màn, ta cả người đều cũng có chút không có phản ứng kịp. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy đi. Bất quá ta vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Thẳng đến mấy phút sau, ta thấy nhà chính bên ngoài trong bóng đêm đen nhánh đang có một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này tiến tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi này đạo thân ảnh tới gần sau đó, ta ngạc nhiên từ nhà chính chạy ra ngoài. Ra ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách thật xa, ta liền hướng lấy người nọ hô. Người tới chính là đi ra tìm mộ địa Đích Gia Gia. Đi nhanh đến nhà chính trước mặt Đích Gia Gia sắc mặt một hồi âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm bị mở ra quan tài. Nhìn ta hỏi, không cố kỵ, đây là chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng đem trước phát sinh tình huống cho Gia Gia nói một lần. Nghe nói như thế Đích Gia Gia vỗ đùi. Vương Viễn Thắng giá cái vương bát con bê. Hắn ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói cho Gia Gia. Na kinh sợ đàn dọa cho ngất đi. Vẫn còn ở đường ốc Lý Diện nằm đâu. Gia Gia ba bước cũng làm hai bước đi vào đường ốc Lý Diện. Lúc này, ta chú ý tới. Na bị sốc lên nắp quan tài. Mặt trên dĩ nhiên là có từng đạo mất trật tự vô cùng vết chảo. Cái này vết chảo giống như là bị người sống sờ sờ dùng móng tay lấy ra tới giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt trên còn có một ít đỏ nhạt vết tích. Chắc là khô héo phía sau vết máu. Ta nhướng mày, lại đi tới quan tài bên cạnh. Hướng phía trong quan tài nhìn thoáng qua. Phát hiện quan tài hai bên cũng tương tự có tương tự vết chảo. Chỉ bất quá nắp quan tài phía trên vết chảo tối đa. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này làm cho trong lòng ta sinh ra một loại nghi hoặc. Đây là chuyện gì xảy ra? Lắc đầu, ta tạm thời đem chuyện nào dứt bỏ. Đi vào đường ốc Lý Diện. Phát hiện Vương Viễn Thắng đã bị Gia Gia đỡ dậy ngồi vào trên cái băng. Mà Gia Gia còn lại là lặng lặng ngồi ở bên cạnh. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm giác được hiện tại Đích Gia Gia rất tức giận. Hắn đang đợi Vương Viễn Thắng tỉnh lại. Bởi vì chỉ có Vương Viễn Thắng tỉnh lại. Chúng ta mới có thể biết cái này toàn bộ sự tình đích thực lẫn nhau. Rốt cuộc là cái gì? Đợi không sai biệt lắm gần 10 phút. Gia Gia để cho ta đi đánh bát nước lạnh qua đây. Ta biết Gia Gia dường như không có gì kiên nhẫn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ ta đánh tới thủy. Gia Gia trực tiếp một chén nước lạnh cho Vương Viễn Thắng tưới đến trên mặt. Người này thân thể một cái giật mình mở mắt. Phản ứng đầu tiên chính là hoảng sợ nhìn bốn phía. Tam gia ngươi có thể tính tới. Ta hơi kém liền nhìn không được ngài lạp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến gia gia ta trước tiên. Vương Viễn Thắng dĩ nhiên thân thể mềm nhũn. Trực tiếp quỳ gối gia gia trước mặt. Gào khóc đứng lên. Người này không phải giả bộ. Nước mắt thật là ra bên ngoài liên tiếp cút. Đối mặt Vương Viễn Thắng tư thế. Gia Gia lạnh rên một tiếng. Trực tiếp đứng dậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hành, ta xem ngươi chính là chuẩn bị xong chờ chết a. Nghe được lời của Gia Gia. Vương Viễn Thắng gương mặt trong nháy mắt bị dọa đến hoàn toàn trắng bệch. Hắn leo đến trước mặt Gia Gia. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tam gia, ngươi được mau cứu ta à, ta thêm tiền. Ta thêm tiền còn không được sao? Lần này Gia Gia trực tiếp một cước đem Vương Viễn Thắng đá mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viễn Thắng, ngươi con mẹ nó có phải hay không cảm thấy có tiền nên cái gì đều có thể làm được. Đến bây giờ ngươi vẫn còn nói tiền. Ta cho ngươi biết. Tiền lão tử từ bỏ. Chuyện này ngươi tìm người khác. Nói xong, Gia Gia cất bước hướng phía nhà chính đi ra bên ngoài. Vương Viễn Thắng bị dọa đến một cái giữ chặt Gia Gia chân nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam gia, ta sai rồi. Ngài có thể ngàn vạn lần chớ buông tay bất kể a, cái này một mảnh nhi ngoại trừ ngài. Không ai có thể quản được rồi chuyện như vậy. Ngươi nói làm gì thì làm còn không được sao? Vương Viễn Thắng giá dáng vẻ. Đoán chừng là ỷ lại vào ông nội ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Đích Gia Gia cũng dừng thân hình tới. Quay đầu nhìn Vương Viễn Thắng. Tốt, ngươi muốn ta làm việc. Hiện tại đứng lên, đem chuyện này từ đầu chí cuối toàn bộ cho ta nói một lần. Nếu như còn dám có nửa chữ lời nói dối, chính là nhìn ngươi chết. Ta cũng không chát một cái con mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại thời điểm này kiêng kỵ nhất chính là giấu giếm. Bởi vì người chết lúc còn sống một ít gì đó. Chúng ta biết sau đó tốt đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng là bởi vì Vương Viễn Thắng giá hỗn đản nói xạo. Hiện tại biến thành này tấm cục diện. Đây mới là Gia Gia nổi giận nguyên nhân chủ yếu nhất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viễn Thắng chứng kiến Gia Gia không đi. Rồi mới từ trên mặt đất đứng dậy. Sau đó tìm cây ghế làm xong. Ánh mắt của hắn như trước có chút né tránh. Như có chủng khó có thể mở miệng cảm giác. Trầm ngâm khoảng khắc. Vương Viễn Thắng mới vừa rồi nhỏ giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng là bị chôn sống. Cách chương.